Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 554, phần 554, La Bố Lâm nhưng thật ra hơi hơi sửng sốt một chút. Người kia hiện tại ở nơi nào? Có thể hay không khống chế được? Thân phận địa vị là thế nào? Thân phận địa vị ta bảo đảm không có vấn đề. Chúng ta tùy thời đều có thể khống chế được. Đương nhiên hắn vẫn là một cái biến dị người. Chỉ là thực lực không phải rất mạnh, cho nên quăng ra ngoài cũng sẽ không có người biết. La Bố Lâm tâm tình hảo rất nhiều. Nhưng là ngay sau đó hắn lại nghĩ tới một kiện chuyện phiền toái kia nói như vậy. Chân chính bị tiễn đi chẳng phải là chỉ có một người. Đến lúc đó hắn lòng mang oán hận làm sao bây giờ? Tới rồi thủ đô căn cứ khẳng định sẽ nói không nên nói đi. Cố Phúc bọn họ cũng đều nghĩ tới điểm này. Nguyên bản còn có một người bồi chính mình cùng chết, nhưng là hiện tại phát hiện chỉ có chính mình bị vứt bỏ. Nguyên bản muốn cùng chính mình cùng nhau đưa đến thủ đô căn cứ người. Cư nhiên trực tiếp liền thay đổi một cái. Căn bản không phải hắn. Như vậy tưởng tượng, khả năng sẽ trực tiếp hắc hóa. Cho nên chuyện này cũng là một kiện phi thường phiền toái sự, suy nghĩ thật lâu. Nghĩ đến La Bố Lâm cùng Cố Phúc, còn có ở đây người đầu đều phải chọc. Bọn họ đều không có nghĩ đến một cái tốt biện pháp. Chỉ có thể chậm rãi suy xét Cố Phúc, đại gia trước không nên gấp gáp. Dù sao ly sao mai muốn tới cũng là ngày mai. Chúng ta hôm nay có thời gian chậm rãi tưởng, nói khá tốt. Hôm nay một ngày thời gian đều có thể chậm rãi tưởng. Nhưng là nghĩ ra biện pháp là đơn giản, làm lên lại rất khó a. Lý do tất cả đều là thời gian không đủ. Nói thật, dựa theo đăng ký tin tức điều tra, bọn họ sớm tại ban đầu liền điều tra tới rồi hai người kia đi. Như vậy vì cái gì phải chờ tới hiện tại mới đến vạch trần? Mới đến bọn họ nơi này tìm La Bố Lâm, kỳ thật chính là vì không cho bọn họ có phản ứng thời gian. Làm cho bọn họ cuối cùng không thể không đem hai cái thật sự hung thủ giao ra đây, kỳ thật muốn nói. Đầu sỏ gây tội nói, đương nhiên chính là ngồi ở chỗ này người, trực tiếp hạ mệnh lệnh được đến là La Bố Lâm, nhưng là thảo luận ra tới muốn làm như vậy cũng tán đồng chính là nơi này trong đó 9 người cho. Nên nếu thật sự muốn đem đầu sỏ gây tội giao ra đi, như vậy La Bố Lâm bọn họ 9 nhân tài hẳn là bị mang đi không phải. Bất quá La Bố Lâm đương nhiên không có khả năng làm chính mình bị mang đi. Nếu nói như vậy, vậy chỉ có thể thực xin lỗi kia hai người, dù sao người nào đó ca ca là nhất định phải lưu lại. Đến nỗi một cái khác, bọn họ cũng không có biện pháp, chỉ có thể tiếp thu ý kiến quần chúng. Các ngươi liền không có biện pháp sao? Ngày thường không phải thực có thể nói sao? Vừa đến thời khắc mấu chốt liền vô dụng phải không? Vừa đến ngày thường liền bla bla thực có thể nói, La Bố Lâm đều sắp đối thế giới này tuyệt vọng. Đối bọn họ mọi người tuyệt vọng, có ai còn nhớ rõ bọn họ muốn thế nào mới có thể giải quyết chuyện này sao? Đều đừng xào, ồn muốn chết, lỗ tai đều ong ong ong rung động. Ta cũng không biết có cái gì hảo xào. Các người cứ như vậy cãi nhau. Tính toán đem thời gian đều cấp xào không có sao. Mọi người đều an tĩnh lại. Bắt đầu nghiêm túc tự hỏi đối sách mà ngày hôm sau ly sao mai tới cũng thực đúng giờ. Đường hắn tới thời điểm, nhìn đến bên trong đứng Cố Phúc, không thấy La Bố Lâm. Hơn nữa phát hiện nơi này người cũng không có làm hắn đi vào, Cố Phúc chỉ vào đại môn bên trong dựa. Môn một chiếc xe, nói, đây là chúng ta đáp án, người liền ở trong xe, các người trực tiếp đem xe khai đi hoặc là mở cửa xe. Đem bên trong hai người mang đi là được, nếu là Cao Sao Mai không yên tâm này chiếc xe hay không an. Toàn, liền trực tiếp mở cửa xe đem người mang đi đi. Dù sao đối bọn họ tới nói như vậy còn có thể dư lại một chiếc xe, Cao Sao Mai đương nhiên vẫn là muốn mở cửa xe xác nhận một chút. Hắn nhìn đến bên trong hai người, xác xác thật thật chính là hắn phía trước chỗ đã thấy trên ảnh chụp kia hai người. Hắn tùy tay đóng cửa xe, không nghĩ tới các ngươi thật sự có thể nhanh như vậy liền nghĩ thông suốt. Nếu nói như vậy, ta đây liền mang theo người đi rồi. Hy vọng các ngươi về sau làm việc có thể nhiều hơn cẩn thận. Suy nghĩ kỹ rồi mới làm. Nếu không không phải mỗi một lần đều may mắn như vậy, nếu không phải cao sao mai chính mình đều. Không muốn làm thủ đô căn cứ người tới nơi này nhúng tay căn cứ này quản lý. Hắn đã sớm trực tiếp làm cho bọn họ chính mình tới bắt La Bố Lâm bên này hung thủ. Còn dùng đến chính mình như vậy sầu đến vất vả như vậy sao? Cao sao mai làm người tiến vào đem xe khai đi. Theo sau trực tiếp đem người giao cho từ thủ đô căn cứ bên kia lại đây người. Đại khái có 10 cái. Tất cả đều là lợi hại nhân thủ. Nói thật, chính bọn họ đi bắt còn có thể mau chút đem người giao cho bọn họ thời điểm. Bọn họ còn phải đi cao sao mai điều tra báo cáo. Bên trong phi thường kỹ càng tỉ mỉ một chút tất cả đều là cao sao mai điều tra chi tiết. Như vậy đối chiếu lên, kỳ thật rất nhiều địa phương đều có thể nghĩ đến thông, hơn nữa phi thường có sức thuyết phục. Có thể cho thủ đô căn cứ vị kia tin tưởng này hai cái chính là hung thủ. Sẽ không lại đến tìm chính mình phiền toái, chờ đến hắn đem người cấp tiễn đi lúc sau. Cao sao mai trước tiên liền đi nói cho Đường Thiên Lam bọn họ hai cái. Hai người kia đã chờ đến có điểm không kiên nhẫn, biết được bọn họ có thể rời đi gặp thời chờ. Đứng dậy liền đi, hoàn toàn không cho hắn một chút mặt mũi, đương nhiên ngay cả muốn mang đi đồ vật đều tùy thời thu. Thập hảo, Đường Minh đi rồi, Đường Thiên Lam ở phía sau cõng một cái đại ba lô. Bọn họ lúc này đây tới nơi này thời gian không phải rất nhiều. Cho nên đồ vật cũng chỉ có một chút là đặt ở nơi này, đi thời điểm đều có thể đi được sạch sẽ, Đường Minh, cuối cùng là thoát khỏi chuyện này. Chờ ta tiếp theo lại đi thủ đô căn cứ thời điểm nhất định phải đem chuyện này nói cho Lư trợ lý. Nếu là có thể nói, muốn cười nhạo thủ trưởng một lần, có như vậy nhi tử. Không biết hắn là cái dạng gì tâm tình, chương 568 chương 568 Đường Thiên Lam khóe miệng một câu. Xác thật, có điểm bất đắc dĩ. Cũng không biết chuyện này có phải hay không thật sự cứ như vậy xong rồi, Đường Minh. Người muốn nói cái gì đâu? Chẳng lẽ thủ đô căn cứ sẽ không từ bỏ đối với căn cứ này thăm dò không thành? Vẫn là nói. Chuyện này nói trắng ra là chỉ là đối căn cứ này thử, Đường Thiên Lam. Đương nhiên chỉ là thử mà mình, ta cảm thấy cái kia nghe nói là chết ở chỗ này tư sinh tử. Đều không nhất định thật là tư sinh tử, chỉ là vì mở ra căn cứ này cùng thủ đô căn cứ bên kia quan hệ. Cho nên đưa lại đây pháo hôi mà thôi, chỉ là. Bọn họ ngay từ đầu không biết cái này pháo hôi kỳ thật thật sự chỉ là pháo hôi. Hiện tại đã chết cũng không thành vấn đề, Đường Minh. Ý của ngươi là, thủ trưởng nhi tử căn bản liền không có tư sinh tử. Chỉ là bọn hắn tùy tiện tìm một cái cớ tặng người lại đây. Muốn hảo hảo mà ở chỗ này dừng chân, nhìn xem căn cứ này vận hành hình thức nhưng là thực đáng tiếc. Cái kia bị phái tới người, cũng chính là cái kia tìm Đường Thiên Lam yêu cầu sinh tử quyết đấu người. Khả năng căn bản chính là đầu óc có bệnh, căn bản liền không có cho bọn hắn cung cấp quá giống dạng tình báo. Cũng không có ở chỗ này tổ chức khởi có quyền thế tổ chức liền như vậy từng ngày hỗn qua đi. Hoàn toàn không biết đang làm gì, dù sao chính là như vậy bực bội, Đường Minh nghĩ nghĩ liền cảm thấy rất muốn cười. Nguyên bản tưởng đưa lại đây một cái giúp đỡ. Không nghĩ tới cái này giúp đỡ cái gì đều không có hỗ trợ đến liền trực tiếp bị nơi này người cấp. Giết chết, hơn nữa giết chết người của hắn vẫn là từ thủ đô căn cứ chạy ra, Đường Thiên Lam. Đúng vậy, nếu gặp được chuyện này người là ta, ngẫm lại đều cảm thấy sốt ruột, Đường Minh. Người nhưng thật ra nói không tồi, nhưng này đó đều là suy đoán đi. Còn có... La Bố Lâm thật sự đơn giản như vậy liền đem chính mình hai cái tâm phúc giao cho cao sao mai không? Thành, Đường Thiên Lam, hẳn là sẽ không đơn giản như vậy, Đường Minh, nhưng là cao sao mai tự mình xác nhận, cho nên kia hai người là bản nhân khẳng định không sai. Chẳng lẽ bọn họ còn chế định cái gì kế hoạch, tính toán giữa đường đem người cấp cướp về, nhưng là làm như vậy nói. thủ đô căn cứ bên kia người nhìn không tới người, khẳng định sẽ lại một lần dò hỏi Cao Sao Mai. Cao Sao Mai vẫn là sẽ đi tìm La Bố Lâm nói chuyện này. Đến lúc đó không hài lòng nói, thủ đô căn cứ bên kia người vẫn là sẽ qua tới, Đường Thiên Lam. Sự tình sẽ không đơn giản như vậy. Vừa rồi nghe Cao Sao Mai nói, ngồi kia hai người chiếc xe đã bị thủ đô căn cứ người khai đi. Hiện tại đã rời đi căn cứ, bằng không chúng ta đi xem. Đường Minh, nhưng là La Bố Lâm người giống như một cái đều không có rời đi. Phía trước Cao Sao Mai trước khi rời đi cũng nói thẳng. Có thể là bởi vì giải quyết cái này chuyện phiền toái mà cảm thấy thực vui vẻ. Không tự giác mà thổ lộ rất nhiều đồ vật, khả năng phải chờ tới hắn bình tĩnh lại lúc sau mới có thể nhớ tới. Chính mình rốt cuộc nói gì đó, bất quá bọn họ đã biết không quan hệ. Tất cạnh đối bọn họ tới nói biết cùng không biết không gì khác nhau, nhưng là hiện tại liền không. Nhất định, Đường Minh có một chút hứng thú. Tính toán đi xem, La Bố Lâm có phải hay không thật sự trực tiếp đem hai người kia cấp tiễn đi, bọn họ ở ban ngày thời. Điểm trực tiếp mạo hiểm trèo tường rời đi căn cứ, cũng may không có bị người phát hiện. Hướng thủ đô căn cứ bên kia phương hướng trên đường quả nhiên nhiều vài đạo mới mẻ bánh xe ấn. Nhưng là phải biết rằng từ nơi này hướng bên kia đi. Trung gian là có một đoạn đường không có biện pháp lái xe. Bọn họ chỉ có thể dùng đi qua đi lúc sau. Tới rồi có thể lái xe địa phương, cũng không có khả năng nói thẳng là đi đường đến thủ đô căn cứ. Cho nên bên kia khẳng định còn có người tiếp ứng bọn họ. Cho nên thủ đô căn cứ người đã sớm nghĩ kỹ rồi chuyện này cách làm sao. Đường Minh bọn họ dùng nhanh nhất tốc độ xuyên qua ở núi rừng bên trong. Bọn họ tốc độ thực mau. Chờ bọn họ có thể nhìn đến chiếc xe thời điểm, những cái đó chiếc xe cư nhiên còn ở chậm rãi đi phía trước khai, hơn nữa tốc độ còn có càng ngày càng chậm xu thế, không rất hợp a, còn chưa tới yêu cầu xuống xe đi đường địa phương, tốc độ xe chậm lại thật sự không thành vấn đề sao? Bọn họ nhìn trung gian chiếc xe kia siêu siêu vẹo vẹo mắt thấy liền phải đụng phải ven đường đại thụ. Nhưng cũng may ở đụng phải phía trước trực tiếp dẫm phanh lại. Phía trước mặt sau xe đều nghe hạ, bên trong người đi ra, sôi nổi đến trung gian chiếc xe bên kia tiến hành kiểm tra, nhưng là bọn họ mở cửa xe lúc sau đều cảm thấy thập phần không thể tưởng tượng, bởi vì lại mở cửa xe trong nháy mắt, chỉnh chiếc xe đều nổ mạnh, một đoàn sáng ngời ngọn lửa nháy mắt liền ngầm chiếm chỉnh chiếc xe. Bên trong người trong nháy mắt đã bị ánh sáng bao phủ. Vừa mới ở bên ngoài nhìn người, Sở Kỳ trốn đến lại muộn một chút, kia căn bản là không có khả năng sống sót, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Xe chúng ta đổi quá, không phải Ly Sao Mai cấp chiếc xe kia, hơn nữa hai người kia trên người cũng lục soát qua thân. Gì cũng chưa mang, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Bọn họ sôi nổi hướng đến chính mình xe bên kia đi kiểm tra rồi một chút. Phát hiện bọn họ trong xe mặt nhưng thật ra không đồ vật. An toàn thật sự, cho nên này chiếc xe rốt cuộc là chuyện như thế nào? Làm sao bây giờ, người đều đã chết, chúng ta lấy cái gì báo cáo kết quả công tác? Không có biện pháp, còn có thể làm sao bây giờ? Chỉ có thể đúng sự thật đăng báo. Tuy nói mặt trên người khả năng sẽ sinh khí. Nhưng là tổng so trực tiếp giấu giếm không báo muốn hảo đi. Kia ai đi nói a? Đội trưởng liền tại đây chiếc xe, nhưng là hắn đã chết, không có chạy ra tới, nói tới đây. Bọn họ tất cả mọi người có điểm trầm mặc, thật sự không quan hệ sao? Như vậy thật sự không có việc gì sao? Bọn họ cứ như vậy trở về, như vậy báo cáo thật sự không thành vấn đề đúng không? Tổng cảm thấy không đúng chỗ nào. Trên người trên xe đều không có. Chẳng lẽ là trang ở bọn họ trong bụng không thành. Này hẳn là không có khả năng đi. Chúng ta đều không có cảm giác được mùi máu tươi. Cho nên hẳn là không phải như thế. Trừ phi là đặt ở trong miệng. Ta thiên a, bọn họ cứ như vậy tìm chết sao? Dù sao nơi này người đều không cảm thấy trong xe người còn có thể tồn tại. Bọn họ đều cảm thấy đã chết. bởi vì đem người Trang lên xe, mãi cho đến nơi này mới thôi. Căn bản là không có người từ trên xe xuống dưới. Hết chương.